hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, một kích mạnh nhất. Lốp bốp, cường đại lôi đình quán thâu tại Rikudo trên thân. Lúc này Rikudo hắn liền như là ở trên bầu trời God Thunder uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Rầm rầm rầm, lôi đình có thể nói là hoàn toàn khắc chế Salad Katakuri nhu nhu trái cây. Tại Salad Katakuno khống chế phía dưới, vô số đất sét ngưng tụ Busosoku Haki như là xúc tu, hướng về Rikudo bao phủ mà đến. Thế nhưng là cường đại lôi đình hủy diệt giả hết thảy tới gần Rikudo bên cạnh 5 mét xúc tu tại cái này lôi điện oanh kích phía dưới hoàn toàn vỡ vụn. Lúc này Rikudo cùng Salad Katakuri so đấu chỉ là thể lực mà thôi. Một cái tiến nhập hệ Paramecer nhu nhu trái cây năng lực thức tỉnh trạng thái. Toàn bộ hòn đảo tựa hồ cũng đã tại hắn Katakuri khống chế phía dưới. Toàn bộ hòn đảo tựa hồ đã bị Katakuri giao phó sinh mệnh, trở thành vũ khí trong tay hắn. Rikudo trên thân quấn quanh lấy cường đại lôi đình. Vô số lôi đình phá hủy lấy hết thảy dự định tới gần hắn gạo nếp xúc tu. Katakuri cùng Rikudo hai người lúc này có thể nói là hoàn toàn lâm vào một loại rằng co trạng thái. Vô số gạo nếp xúc tu hướng về Rikudo oanh kích mà đến. Cường đại lôi đình phá hủy lấy hết thảy dự định tới gần hắn gạo nếp xúc tu. Lôi đình quấn quanh lấy Rikudo bảo hộ lấy Rikudo phá hủy lấy hết thảy giống hắn bao phủ mà đến gạo nếp xúc tu. Nắm trong tay cả hòn đảo nhỏ Katakuri hắn liền như là tòa hòn đảo này thần linh khống chế vô số gạo nếp xúc tu hướng về Rikudo vây công mà đi. Ngưng tụ Busosoku Haki gạo nếp xúc tu thiết quyền, cường đại lôi đình xé nát hết thảy tới gần Rikudo xúc tu. Đạp bạp đạp, ngay lúc này tắm rửa ở trong sấm sét còn như lôi đình chi thần Rikudo. Hắn bước đi cước bộ của mình từng bước hướng về Katakuno đi qua. Kim cương thương chui, Katakuri tay phải vung lên vô số gạo nếp tại trước mắt của hắn hội tụ. Một cái như là máy khoan điện hình nón xuất hiện ở Katakuri trước người. Đây là một cái hình thể khổng lồ đủ có vài chục mét trưởng hình nón. Hình nón chi bên trên ngưng tụ cường đại Busosoku Haki. Tại cái này hình nón đầu nhọn lóe ra sắc bén quang mang. Cẩn thận, ngưng tụ mình mạnh nhất Busosoku Haki Salad Katakuri. Nhìn trước mắt cái này cái cự đại hình nón, hắn hai tay vung lên to lớn hình nón xoay tròn lấy hướng về Rikudo làm đâm cái đi. Lấy điểm phá diện sao? Nhìn xem mang theo nhanh chóng xoay tròn tốc độ cùng cường đại Busosoku Haki to lớn hình nón, Rikudo trên thân lôi đình liền như là bộc phát God Thunder, cơ hồ hoàn toàn thực chất hóa Thunder Dragon. Cường đại Thunder Dragon trong nháy mắt khuếch trương một đầu lớn 100 mét. Thunder Dragon nhảy lên hướng về kia to lớn hình nón trực tiếp va chạm mà đi. Rầm rầm rầm, lôi đình phá hủy lấy hình nón, mà hình nón tại liên tục không ngừng gạo nếp bổ sung phía dưới khôi phục nguyên trang. Phốp phốp phốp, mặc dù trải qua đủ không ngừng tiêu hao nhưng là có vô số gạo nếp bổ sung hình nón. Hắn vẫn là xé rách đinh Rikudo Thunder Dragon. Quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng, thiên đạo Tendo, nhân tuyển. Đối mặt xé nát mình Thunder Dragon hình nón, Rikudo trong lòng cũng không có một tia khiếp đảm. Ngược lại vẫn là tràn đầy ý cười. Salad Katakuri thực lực của hắn đáng giá Rikudo tôn kính. Hắn là một cái thực lực hoàn toàn tiếp cận với Rikudo nam nhân. Tam sắc Haki người sở hữu. Phải biết liền xem như lúc này Rikudo hắn cũng mới chỉ là vừa học được Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki mà thôi. Về phần vậy đại biểu vương chi tư chất Haosoku Haki Rikudo hắn không biết mình có thể hay không có. Được, Haosoku Haki để biểu chính là vương giả tư chất là trời sinh vận mệnh. Cái này không phải thông qua hậu thiên tu luyện liền có thể tu luyện được. Rinnegan Rikudo, Thiên Đảo Tendo, Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra không ngừng tiếp cận Rikudo hình nón trong nháy mắt. Âm vang nổ tung, rầm rầm rầm, nổ tung gạo nếp từ trên trời rơi xuống mà xuống. Rikudo và Salad Katakuri hai người nhìn nhau mà đứng cũng không có lần nữa xuất thủ. Một kích cuối cùng đi. Không phải lấy hai người chúng ta tố chất thân thể đủ để có thể đánh lên 6 ngày 6 đêm. Salad Katakuri hắn nhìn về phía Rikudo. Đại tướng cấp bậc Aokiji cùng Akainu đánh lên 10 ngày 10 đêm mới phân ra thắng bại. Đây chính là bọn họ như là quái vật tố chất thân thể đâu. Mặc dù lúc này ở Rikudo còn có Salad Katakuri hai người bọn họ so ra kém Aokiji cùng Akainu. Thế nhưng là bằng mượn hai người bọn họ tố chất thân thể đánh lên 6 ngày 6 đêm vẫn là không có. Vấn đề, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Rikudo mặt trên mặt mỉm cười, phải biết nơi này chính là tân thế giới kéo thời gian càng trường. Đối với Salad Katakuri tới nói liền là càng có ưu thế. Dù sao tứ hoàng Big Mom băng hải tặc viện binh chẳng biết lúc nào liền có thể đến lâm. Đến lúc đó đối mặt lửa giận ngút trời đánh tới Big Mom Rikudo còn nặc đến, thật không nhất định là đối thủ của nàng. Đã như vậy thì để ngươi mở mang kiến thức một chút ta một kích mạnh nhất lợi hại. Mang trên mặt mỉm cười vô số thể lực đang không ngừng tiêu hao. Đã muốn một kích cuối cùng như vậy, Rikudo sẽ để cho Salad Katakuri kiến thức đến sự lợi hại của hắn. Toàn bộ hòn đảo nghe theo khống chế của ta đi. Cả hòn đảo nhỏ đều đang phát sinh biến hóa. Vô số bùn đất biến thành gạo nếp bị Salad Katakuri khống chế. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, oanh minh thanh âm không ngừng vang lên tại đảo này, hai bên trái phải 10 cái cự đại hình nón. Xuất hiện ở nơi đó, mỗi cái hình nón thể tích thậm chí đều vượt qua 50 mét. Cường đại Busosoku Haki bao trùm tại cái này hình nón đỉnh nhọn chỗ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.